Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Phong Thánh Bia lại làm chuyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bây giờ liền động Đại Chu Hoàng Thành. Không cùng Tôn Thượng xuất quan. Sẽ hay không quá sớm một chút. Đầu tiên phát nghe được Hỗn Côn Tổ Sư nói như vậy. Minh Hà Lão Tổ cùng Yêu Sư Côn Bằng cùng theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Ban đầu áo bào đen Tôn Thượng nhập quan trước giao phó rất rõ ràng. Hắn bế quan sau tất cả năm tuyến áo bào đen không được rời Vô Tận Tây Hải. Dưới mắt muốn tiêu diệt Hoàng Thành không dùng tới năm tuyến áo bào đen căn bản không có thể. Vạn nhất Tôn Thượng trách tội xuống, coi là ai? Tuy nói Hỗn Côn thuộc về nhân vật số 3, nhưng xa xa không cách nào và áo bào đen Tôn Thượng so sánh. Không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, Đại Chu Hoàng Thành liền sẽ trở thành một cái đồ vật khổng lồ. Đến lúc đó coi như Tôn Thượng xuất quan cũng chưa chắc. Khoát tay, Hỗn Côn Tổ Sư tỏ ý Minh Hà cùng không cần nói thêm gì nữa. Biểu thị chuyện này cứ quyết định như vậy. Cái này, Hỗn Côn đại nhân, dưới mắt Chu Thiên Tử giận dữ vì Hồng Nhan, đang trinh phạt Ngọc Hư Cung. Chúng ta nhất định phải. Minh Hà hơi nhíu mày. Theo lý, bây giờ chính là nghêu cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi thời cơ tốt. Căn bản không cần thiết tham dự vào. Không đợi, nếu như Tôn Thượng trách tội xuống. Hết thảy do bổn tọa chĩa vào. Được rồi. Chỉ như vậy, ước chừng qua mấy giờ, một đám áo bào đen lúc này mới tản đi, nhưng mà Minh Hà Lão Tổ cùng không biết là bọn họ mới vừa rời đi. Hỗn Côn Tổ Sư liền giấu thân hình, không quá nhiều liền xuất hiện ở cực kỳ vắng vẻ một tòa tiên sơn đình. Nơi này, tiếp đón đạo nhân và Tiếu Đạt Ma đã sớm ở chỗ này chờ. Sư Tôn kêu đệ tử hai trước người tới nhưng mà có chuyện an bài. Thấy Hỗn Côn Tổ Sư xuất hiện, tiếp đón và Tiếu Đạt Ma vội vàng khom người. Tiếp đón, Tiếu Đạt Ma, người cùng lập tức mang người đi Đại Chu Hoàng Thành đi trước mai phục ở trong thành. Đợi Chu Thiên Tử trở về nhất định phải đem tập sát. Đoạt hắn pháp bảo phối hợp độn thanh liên. Cái gì? Phối hợp độn thanh liên? Hai người sững sốt một chút. Không sai, phối hợp độn thanh liên đối với ta Tây Phương Cực Lạc thế giới cực kỳ trọng yếu. Có nó vi sư định có thể bảo đảm chúng ta thoát khỏi tam giới không chịu phong thánh kiếp ảnh hưởng. Hỗn Côn Tổ Sư ánh mắt sáng. Từ nghe được Chu Thiên Tử trong tay có phối hợp độn thanh liên sau đó, hắn liền lại cũng không cách nào để cho mình ổn định. Thậm chí không tiếc vi phạm áo bào đen Tôn Thượng sắc lệnh. Sư Tôn, Chu Thiên Tử bên người cao thủ không thiếu. Chỉ dựa vào ta hai người sợ rằng. Không sao, đến lúc đó Minh Hà Lão Tổ, Yêu Sư chờ lát dẫn áo bào đen đại quân bên ngoài kềm chế đạo đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Cho nên các ngươi chỉ cần ở bên trong yên tĩnh cùng chính là. Dạ, Sư Tôn. Nào ngờ, ngay tại Hỗn Côn Tổ Sư vì mình cẩn thận bắt đầu mưu kế tỉ mỉ thời điểm. Thiên giới, Ngọc Hư Cung trước, đại chiến long trời lở đất, đã đến ác liệt bước. Hồng Vân Lão Tổ, Biển Thước cùng đều đã ra tay hơn nữa mang Tôn Vũ cùng công vào Ngọc Hư Cung. Giữa không trung đối chiến hai bên đệ tử, tiên binh giống như hạ sủi cảo như nhau hoàn toàn chết. Bọn họ có chút lặng lẽ leo lên phong thánh bia trở thành tiên binh một phần tử. Có chút chính là hoàn toàn hồn phi phách tán. Không có thể ở tam giới lưu lại bất cứ dấu vết gì. Còn như Cơ Huyền và Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Vô Tận Hư không đánh khó phân nan giải. Một vị là tiên thiên thánh nhân, có pháp bảo vô số. Một vị là phong thánh chi người tay cầm phối hợp độn thanh liên. Mặc dù Cơ Huyền chưa thành thánh, nhưng hắn chiến lực tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng. không riêng gì hệ thống lặng lẽ cung cấp liền nhiều tiên linh khí. Liền liền bên hông khối kia mực ngọc bài vậy thỉnh thoảng tản ra thanh mang lặng lẽ áp chế nguyên. Thủy Thiên Tôn, một màn này cầm các lộ thế lực thám tử quả thực dọa sợ không nhẹ. Bọn họ là thật không nghĩ tới một cái phàm trần chu thiên tử lại năng lực đè thê đội thứ hai nguyên. Thủy Thiên Tôn, thật là đột phá nhận biết. Ngươi không phải chu thiên tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải hay không từ trong hỗn độn chạy ra khỏi sinh linh? Đảo mắt lại là nửa giờ. Hư không, nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc không nhịn được. Hắn sử dụng pháp bảo mỗi một cái tựa hồ đều bị căn nguyên áp chế. Căn bản không cách nào tản ra chiến lực mạnh nhất, nhất là phong thần bảng. Ban đầu còn nghĩ có thể hay không đem chu thiên tử hồn phách phong ấn ở trong đó. Có thể phong thần bảng vừa ra tới liền bắt đầu có chút không bị khống chế, thậm chí có chủng muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cảm giác. A mới gia tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn. V kép O, C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cỏ M cái này làm cho hắn căn bản không cách nào buông tay chân ra. Trong hỗn độn chạy ra khỏi sinh linh. Ha ha, Nguyên Thủy, người suy nghĩ nhiều. Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên. Hai tay bắt pháp quyết. Nửa đời phối hợp độn thanh liên mang có thể quét tinh thần nhật nguyệt khí thế đập tới. Ngươi, cảm nhận được trước đó chưa từng có chèn ép. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng đem tất cả pháp bảo chắn trước người. Vèo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, Cơ Huyền bên hông khối ngọc kia bài giống như là lập rất lâu như vậy chợt hóa thành lưu quang sông ra ngoài. Nó tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, làm Cơ Huyền phản ứng lại thời điểm ngọc bài đã lần nữa treo ở giữa eo. Lại xem, giữa không trung phong thần bảng và mậu mấy hạnh huỳnh kỳ đã hoàn toàn biến mất không gặp. Không, phốc, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng thương trắng. Hắn tâm thần nổ âm, thần hồn cũng trở nên uể oải không phấn chấn, mới vừa trong nháy mắt. Phong thần bảng và mậu mấy hạnh huỳnh kỳ hoàn toàn và Nguyên Thủy Thiên Tôn chém cắt đứt liên lạc. Không còn là pháp bảo của hắn. Loại này đột nhiên cướp lấy. Thật là đòi mạng. Coi như Nguyên Thủy là tiên thiên thánh nhân cũng không cách nào chịu đựng. Ngươi, nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn kịp suy tư nữa. Đây là vì cái gì? Cơ Huyền phối hợp độn thanh liên đã đập chúng trước mặt. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem toàn bộ linh lực đánh vào Ngọc Như Ý. Hy vọng Ngọc Như Ý có thể tiếp được một kích này. Nhà dột gặp mưa suốt đêm. Chữ An Ao lại gặp đi đầu gió. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao cũng không nghĩ tới. Ở thời điểm mấu chốt nhất Ngọc Như Ý bên trong vậy cổ thuộc về phối hợp độn thanh liên bản nguyên. Khí tức lại cũng không phòng giữ được. Giống như là khai trừ áp lũ lụt rối rít tràn vào Cơ Huyền phối hợp độn mời thanh liên. Không tốt, cảm thấy dị thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẩn trương, tâm tư nhanh đổi, lại cũng không đoái hoài được rất nhiều. Lúc này phun ra một hớp máu tươi, cưỡng ép chặt đứt hắn cùng Ngọc Như Ý liên lạc, xoay người không để ý hết thảy trốn hướng hướng đông. Bác, pháp bảo không có còn có thể tìm lại. Thân xác và hồn phách một khi bị diệt, vấn đề có thể to lắm. Muốn chạy, Cơ Huyền trong mắt ý định giết người chớp mắt, thân hình cũng là hóa thành lưu quang đuổi theo. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là đếm ngày. Thiên giới, phong thánh bia ở địa phương đó bỗng nhiên hoa quang đại thịnh. Một nhóm được màu vàng chữ nhỏ từ từ hiện ra, tiên thiên thánh nhân vẫn. Phong thần bảng bia hợp, thần vị mở, trừ đi 70 nhị thánh vị ra, thần vị đều có thể phong. Cái này cũng chưa tính, bầu trời bên trong cũng là vang lên đại đạo chi âm. Tựa như ở hướng tam giới nơi có sinh linh thông báo chuyện này. Đây là tình huống gì? Xa ở phàm trần thân công báo có lòng kích động, lông mày nhướn lên, lúc này gọi ra liền mình khối kia phong thần bi. lại vừa thấy phía trên 90 chánh thần vị đang phát ra 5 màu hoa quang. Tựa hồ chờ thân công báo bút rơi viết xuống thần vị phía sau tên chữ. Mà phong thần bi phía dưới cùng một hàng biểu hiện chính là đã leo lên phong thánh bia tất cả tiên. Thần danh sách, không thể nghi ngờ, muốn sắc phong tiên thần, chỉ có thể từ danh sách này bên trong chọn. Dưới mắt cách đại phong thánh còn có mấy trăm năm, không nghĩ phong thần lại là trước bắt đầu rồi. Cau mày sau đó, thân công báo tự nói, liền muốn lấy lại bia đá. Nhưng mà hắn liếc một cái bia đá phía dưới xếp hạng vị trí đầu não cái đó La Hầu lúc. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, khóe miệng xấu xa cười một tiếng. Nãi nãi, nếu như ta lúc này cầm La Hầu phong cái tiểu thần, há chẳng phải là nói hắn sau này thì không tư cách thành thánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.